Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ai mẹ nó ấn tạm dừng phím. Thất vọng, quả thực là quá thất vọng rồi. Lâm Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, như thế nào cũng nghĩ không thông. Viên lão bản tân thủ nhiệm vụ, làm sao lại thất bại đây? Theo lý thuyết, hệ thống tân thủ nhiệm vụ đều là vô cùng đơn giản a. Cái này mẹ nó đều có thể thất bại. Cái kia, hắn thật xứng nắm giữ cái này hệ thống a. Nhất định là hệ thống mắt bị mù, mới phủ xuống tại nơi này viên lão bản trên mình a. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Diệp còn không có tỉnh. Trong hộp sâu gióm lại kìm nén không được một khỏa ăn hàng tâm tư. Tại cái kia ong ong ong kêu lớn lên, ta muốn ăn cơm chiên trứng, ta muốn ăn cơm chiên trứng, ta muốn ăn cơm chiên trứng. Đã liên tục ăn 4 ngày thần cấp cơm chiên trứng, có thể nói sâu gióm trúng độc càng sâu, cho nên đối với cơm chiên trứng ỉ lại cũng càng ngày càng thành nghiện. Dựa theo bình thường quy luật tới nói, hôm nay nếu như sâu gióm lại ăn một bát thần cấp cơm chiên trứng lời nói, ý chí lực thuộc tính liền sẽ bị hạ thấp 800 nhiều. Như vậy thì chỉ còn lại có 200 ý chí lực. Không biết, cái này 200 ý chí lực còn có thể ngăn cản được Lâm Diệp thu phục thỉnh cầu a. Nhưng, đáng tiếc là, viên lão bản chủ thần hệ thống bị im lặng. Căn bản liền không khả năng lại làm ra thần cấp cơm chiên trứng. Hôm nay không có cơm chiên trứng ăn. Vỗ một cái hợp kim titan hộp, Lâm Diệp trở mình, ngủ tiếp. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Sâu gióm sửng sốt một chút phía sau, liền phát ra càng thêm điên cuồng kháng nghị đến. Ta muốn ăn, ta liền muốn ăn. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám dạng này đói một con rồng. Ta dám à, đúng, lần trước ngươi không phải liền là bị ta cho chết đói à. Quên rồi, Lâm Diệp ngáp một cái, đứng dậy mặc quần áo, lại nói, ngươi chết đói một lần về sau, không phải không có khả năng lại bị chết đói rồi sao? Sợ cái gì, coi như đem ngươi nhốt trong hộp 1000 năm 1000 năm. Ngươi cũng như cũ nhảy nhót tưng bừng, không được. Không được, ta chính là muốn ăn cơm chiên trứng. Người mau dẫn ta đi cái kia đầu bếp nơi ấy. Ta muốn ăn mỹ vị cơm chiên trứng. Hoàn toàn bị cơm chiên trứng chi phối sâu gióm. Không ngừng mà va đập vào hợp kim titan hộp. Phát ra cộc cộc cộc tiếng động đến. Được, nhìn tới ngươi là thật nghiện. Cũng tốt, mang ngươi tới nhìn một chút. Để ngươi hết hy vọng. Hắn là thật đóng cửa. Bất kỳ người nào đều ăn không được cơm chiên trứng a. Lề mề một chút, Lâm Diệp liền mang theo sâu gióm đi ra ngoài. Như là thường ngày đồng dạng, 11 giờ còn chưa tới. Chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào cũng đã là xếp hàng lên thật dài đội. Đều tại ngươi, động tác chậm như vậy. Bây giờ xếp tại như vậy phía sau, chúng ta còn có thể ăn được cơm chiên trứng a. Sâu gióm nhìn lấy phía trước dường như có hơn 100 người. Liền phát ra tiếng thét chói tai đến. Ngươi mau thả ta ra ngoài. Ta bắn độc dịch đem những nhân loại này đều cho hạ độc chết. Tỉnh lại đi. Ta theo ngươi nói. Hôm nay chủ thần cửa hàng nhỏ sẽ không mở nghiệp. Bọn hắn coi như xếp tại cái thứ nhất. Cũng ăn không được. Lâm Diệp cực kỳ nhàm chán lại thường ngày quét hình một chút. Quả nhiên cùng hôm qua thanh âm nhắc nhở đồng dạng, viên lão bản hệ thống ở vào tân thủ im lặng kỳ. Lại muốn 30 ngày mới có thể khôi phục, mà lúc này viên lão bản, bởi vì bi thương quá độ, còn tại lầu trên nằm ngáy o. Căn bản liền mặc kệ phía dưới cái này 1200 tên xếp hàng khách hàng bụng. Một mực đợi đến 11 giờ đều qua, xếp hàng những khách chú ý. Cuối cùng phát hiện không hợp lý. Cái này đều đến giờ. Viên lão bản như thế nào lại không mở cửa a? Ta bụng đều muốn đói xẹp. Buổi sáng liền bữa sáng cũng không có ăn lại tới. Lại không mở cửa. Viên lão bản sẽ không phải ngủ quên mất rồi à. Nếu không, mọi người chúng ta gõ cửa gọi gọi. Đúng đúng đúng, thừa nhận là viên lão bản ngủ quên mất rồi. Mọi người cùng ta một chỗ gọi. 1, 2, 3, viên lão bản, rời giường nấu cơm. Viên lão bản, rời giường nấu cơm. Ngoặc kép, cộp cộp cộp, tiếng đập cửa cùng tiếng kêu. Đinh tai nhức óc, thật vất vả làm mộng đẹp viên lão bản. Kém chút không có bị hù chết. Bang, hắn lập tức kéo ra lầu hai cửa sổ, mang theo tràn đầy rời giường tức giận, hướng về phía dưới mang theo giọng nghẹt ngào hô. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hôm nay không có cơm ăn. Cút, sau đó lại bang một chút, đem cửa sổ đóng lại. Ao ao ao, phía dưới hơn 100 người, tất cả đều bị kinh hãi. Viên lão bản mới vừa rồi là khóc à. Thừa nhận là thất tình. Chung quy, viên lão bản mập như vậy, thừa nhận không có nữ hài ưa thích. Ai nói, viên lão bản nấu cơm ăn ngon như vậy, không phải có một câu nói làm cho được chứ. Phải bắt được một người tâm tư, liền muốn trước bắt lấy nàng dạ dày. Ta liền ưa thích viên lão bản loại này nấu cơm ăn ngon nam nhân. Viên lão bản, nếu không ta làm bạn gái ngươi à. Cô nương, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Viên lão bản chính mình đã đủ mập, ngươi đều có hai cái viên lão bản nặng như vậy. Ngươi liền bỏ qua viên lão bản, để cho hắn cho chúng ta thật tốt nấu cơm. Có thể sao? Ngoặc kép, những khách chú ý cãi nhau một hồi lâu, thấy viên lão bản thật không có ý định tới mở tiệm cửa. Cái này mới hậm hực rời đi. Lâm Diệp cũng hướng về phía hợp kim titan trong hộp sâu gióm nói. Nhìn thấy không có, không phải ta không mang theo ngươi ăn cơm chiên trứng, là viên lão bản không làm, tất cả mọi người không có ăn. Ai nghĩ đến, sâu gióm vậy mà bị cắn ngược lại một cái nói. Đều tại ngươi, viên lão bản nhất định là bởi vì không chiếm được ta. Nguyên cớ mới thương tâm gần chết, không lòng dạ nào nấu cơm. Lâm Diệp, ngoặc kép, như thế nào? Không phản đối à? Đáng thương viên lão bản, hắn lại không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hắn chẳng qua là muốn cùng cái này toàn bộ vũ trụ nhất tôn quý nhất long tộc kết giao bằng hữu mà. Thôi, lại bị ngươi như vậy một cái vô tri lại hèn mọn nhân loại cho cản trở. Sâu gióm lại hừ một tiếng, va vào một phát hợp kim titan hộp. Ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn đi an ủi một chút viên lão bản thụ thương tâm linh. Tin tưởng hắn chỉ cần thấy được ta, nhất định sẽ trọng trấn nấu cơm tin tưởng. Được rồi à, về nhà cho ta thật tốt ăn tiêu xài. Bỏ qua sâu gióm kháng nghị, Lâm Diệp dơ lên nó về Lâm gia trang vườn, sau đó để cho sâu gióm tiếp tục gặm đủ loại hoa tươi. Sau đó kéo ra có gia tăng khắc phái lực hấp dẫn cùng phá vỡ tình hiệu quả sơ cấp phân rồng. Ban đầu, Lâm Diệp còn nghĩ thử một chút xem mặt khác thức ăn. Không biết làm sao sâu gióm ngoại trừ lá rau cùng tiêu bên ngoài, một mực đều không ăn. Cơm chiên trứng, ta cơm chiên trứng, ta muốn ăn mỹ vị cơm chiên trứng. Đồng dạng gặm một đóa kiều diễm hoa hồng, sâu gióm đồng dạng như là oán phụ đồng dạng lẩm bẩm. Lại một ngày đi qua, Lâm Diệp như trước đang sâu gióm cường liệt yêu cầu bên dưới, đến chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào đi chờ đợi. Nhưng lần này tồi tệ hơn, viên lão bản đối mặt dưới lầu tranh cãi ngất trời những khách chú ý, liền cái loại cũng không có lộ. Ngày thứ ba, có một ít thực tế chịu không khách hàng, vậy mà tự mang cơm chiên trứng, cứ như vậy ngồi tại chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào bắt đầu ăn. Không có viên lão bản ngày thứ tư, nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn. Không có viên lão bản ngày thứ năm, vẫn là nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn. Cơm chiên trứng, ngày thứ sáu buổi sáng, sâu gióm đã triệt để hết hy vọng, thậm chí đều không nhắc yêu cầu để cho Lâm Diệp mang theo nó đi qua chủ thần cửa hàng nhỏ nhìn. Chung quy, từ hôm qua bắt đầu, cửa ra vào liền một cái xếp hàng chờ khách hàng cũng đều không có. Người kiên nhẫn là không nhiều, liên tục mấy ngày cũng không có Viên lão bản tung tích cùng tin tức. Tự nhiên toàn bộ người đối với chủ thần cửa hàng nhỏ, đối với cái này một phần có thể khiến người ta trở về chỗ cũ vô cùng mỹ vị cơm chiên trứng. Bắt đầu thời gian dần qua trở thành truyền thuyết. Đúng nha, rất nhiều căn bản liền không có nếm qua loại này mỹ vị cơm chiên trứng người. Chỉ có theo những cái kia lão thực khách trong miệng, nghe được cái này một phần truyền ngôn, ăn có thể khiến người ta tạm thời quên mất phiền não. Thậm chí đại não đều tạm thời thả không có gì chập mạch. Suy nghĩ đều không phải thông thuận. Cái này liền là chân chính mỹ thực mị lực a. Tại cái này dằn vặt chờ đợi trong quá trình, sâu gióm đơn giản cũng mau muốn điên rồi. Thậm chí, vì chống cự loại này dằn vặt, nó thừa dịp Lâm Diệp không chú ý, nhảy tới chậu rửa mặt trong nước, thể nghiệm một lần bị chết đuối. Lại cố ý tại Lâm Diệp ăn than nồi lẩu thời điểm, nhảy tới cực nóng than củi bên trong, thể nghiệm một lần bị thiêu chết. Còn có một lần càng thêm khoa trương, sâu gióm vậy mà bay đến Lâm Gia Trang vườn hiệu thuốc bên trong cắn thuốc. Một hơi ăn trộm trên 100 loại thuốc, bị độc chết. Ngày thứ 10, sâu gióm sắp điên rồi, liền cảm giác tử vong đều không thể ngăn cản nó tưởng niệm mỹ vị cơm chiên trứng. Nó quấn lấy Lâm Diệp, hỏi, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng lúc nào, ta mới có thể lại ăn thêm một bát. À không, cho dù là một cái mỹ vị cơm chiên trứng à. Thật muốn biết, Lâm Diệp cười híp mắt nhìn lấy nó, sâu gióm cuồng gật đầu, nó qua muốn biết, coi ta sủng vật. Ta liền đem biết toàn bộ nói cho ngươi biết. Lâm Diệp cười nói, mơ tưởng, vĩ đại mà tôn quý long tộc là tuyệt đối không có khả năng cho một cái hèn mọn nhân loại làm sủng vật. Giờ phút này là 1000 điểm ý chí lực sâu gióm. Căn bản liền bất vi sở động, thợ săn Lâm Diệp, sâu gióm cự tuyệt ngươi thu phục thỉnh cầu, đồng thời hướng ngươi thả cái giám. Đã như vậy, ngươi liền cho ta về trong hộp thật tốt đợi. Che mũi, Lâm Diệp đem sâu gióm lại cho nhốt ở trong lồng. Đinh, ký chủ lựa chọn tiến nhập ngủ đông tình trạng. Ngay tại bắt đầu kết kén, ngủ đông trạng thái, mỗi 1 giờ, sẽ ổn định đạt được 1 tiến hóa điểm. Nhưng ngủ đông trạng thái ký chủ phi thường yếu ớt. Xin chú ý tìm kiếm an toàn địa điểm tiến hành ngủ đông. Ân. Ngoạn tao, lại mẹ nó sẽ ngủ đông. Lâm Diệp hướng về hợp kim titan trong hộp nhìn lại. Quả nhiên sâu gióm cực nhanh bắt đầu nhả tơ. Cuối cùng đưa nó chính mình hoàn toàn kết thành một cái to lớn kén. Nhìn tới, nó đây là chịu đựng không được không có cơm chiên trứng dằn vặt. Còn không bằng tiến vào loại này ngủ đông hình thức tốt. Ít nhất, dạng này còn có thể ổn định đạt được 1 giờ 1 tiến hóa điểm ích lợi. Thế nhưng, Lâm Diệp cũng sẽ không vì vậy mà phớt lờ. Hắn không chỉ như trước đem sâu gióm nhốt hợp kim titan trong hộp, thậm chí còn đem hợp kim titan hộp toàn bộ đều bỏ vào gian nhà trong hòm sắt. Ngày thứ 11, Lâm Diệp lại đến chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào. Bây giờ là thật trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tính cả chủ thần cửa hàng nhỏ bảng hiệu, đều bịt kín một tầng nhàn nhạt bụi. Nhìn tới Viên lão bản là thật không tải. Nản lòng thoái chí phía sau, đi ra ngoài du lịch. Lâm Diệp lắc đầu, nhìn tới chỉ có thể chờ đợi 30 ngày kỳ hạn đến về sau, mới có thể nhìn thấy Viên lão bản thân ảnh, quay người đi trở về. Đang lúc Lâm Diệp phải xuyên qua Đặng Hồng Liễu Lục một con đường về nhà thời gian, chợt cảm thụ đến một cỗ không thích hợp, toàn thân trên dưới giống như bị thứ gì dùng lực lôi kéo một chút. Sau đó, một giây sau, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh, toàn bộ đường lớn bên trên chợt trở nên giống như chết yên tĩnh, xung quanh tất cả mọi thứ đều hoàn toàn dừng lại. Lâm Diệp hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ngoạn tao, liền chim đều bị đọng lại tại trên trời. Không thể động đậy. Cái này mẹ nó, là thời gian đình chỉ rồi sao? Lâm Diệp điên cuồng chạy về phía trước. Quả nhiên, hắn đi qua tất cả địa phương. Toàn bộ người sự vật, đều không nhúc nhích. Cho dù là trên trời ngay tại bay lượn chim nhỏ, cũng hoàn toàn đình trệ tại cái kia. Đây là có chuyện gì? Ai mẹ nó ấn tạm dừng phím rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?